Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, Âu Dương Tiểu Nghệ cơm chiên trứng. Trời đông giá rét dần dần vượt qua, đế đô nghênh đón sảng khoái vui sướng xuân vũ kéo dài vẩy xuống. Như tinh tế lông tóc, lưu loát, tung bay tại thượng kinh thiên địa, để ngủ say một mùa đông khắp nơi có thức tỉnh dấu hiệu trong hẻm nhỏ. Xà nhân cha và con gái cùng xà nhân Ani chập chờn đuôi rắn, nương theo lấy trên bầu trời vẩy xuống sảng khoái xuân vũ. Hướng phía bộ phương tiểu điếm bước đi, tiến vào tiểu điếm, chính là nồng đậm mùi đồ ăn tốc thẳng vào mặt, để bọn hắn cảm thấy một trận say mê bộ phương trong tiểu điếm luôn luôn nương theo lấy mê người mùi. Đồ ăn, bộ lão bản đồ ăn thật sự là mỹ vị. Để cho người ta ăn đều là không khỏi say mê bất quá bọn hắn hôm nay đến mục đích là cùng bộ phương. Tạm biệt, lúc đầu Vũ Phong là dự định làm tiểu cửa hàng thủ hộ giả. Nhưng là kinh lịch hôm qua cái kia đáng sợ một màn. Hắn rõ ràng nhận thức đến. Chính mình cái gọi là thủ hộ tại cửa hàng mặt tiền nho nhỏ trước đơn giản cũng là buồn cười bộ. Phương căn bản cũng không cần hắn thủ hộ. Hoặc là nói hắn thủ hộ còn nhập không được bộ phương nhãn giới mặc kệ là này thần bí cục sắt khôi. Lỗ, vẫn là này cường đại đến để cho người ta run rẩy chí tôn hắc cẩu. Đều không phải là xà nhân Vũ Phong có thể chống lại cho nên. Đơn giản tới nói, hắn lúc trước cái gọi là thủ hộ cũng là tự mình đa tình đã tiểu điếm không cần bọn họ thủ hộ. Vậy bọn hắn cũng sẽ không tại đế đô trong ở lâu. Đế đô đối với xà nhân mà nói xong đúng là tha hương. Bọn họ vẫn là cấp thiết muốn về đến bọn họ xà nhân bộ lạc bộ phương đi ra nhà bếp. Nhìn thấy chính là đứng tại trong tiểu điếm ba vị xà nhân. Xà nhân cha và con gái cùng xà nhân Ani đều là hảo hảo đối bộ phương nói lời cảm tạ. Lần này nếu như không có bộ phương, kia xà nhân Vũ Phong khả năng thật sự vẫn chưa tỉnh lại bất quá bộ phương lại là khoát khoát tay. Cứu xà nhân Vũ Phong chỉ là hắn đáp ứng đại trưởng lão sự tình. Tính ra phải nói là giao dịch, cho nên hắn cũng không thèm để ý hắn híp híp mắt. Quét này ba vị xà nhân liếc một chút, này đầu óc đơn giản ba chi phát đạt ngốc đầu xà Ani trực tiếp bị bộ phương xem nhẹ. Ánh mắt của hắn rơi vào xà nhân cha và con gái trên thân. Nói cho đúng. Là xà nhân Vũ Phù trên thân bộ phương ánh mắt để ba vị xà nhân đều là cảm thấy có chút nghi hoặc. Mưa kia phù càng là trăm bề không được hiểu biết. Không biết bộ phương vì cái gì nhìn như vậy hắn, bộ lão bản. Chẳng lẽ trên người của ta có đồ vật gì a? Vũ Phù nghi hoặc cúi đầu nhìn một chút thân thể mình. Có vẻ như rất bình thường a, bộ phương liệt đầy miệng. Đối đầu Vũ Phù ánh mắt hệ thống. Cái này xà nữ chủ nghệ thiên phú như thế nào? Bộ phương trong lòng đối hệ thống hỏi thăm hệ thống trầm mặc nửa ngày. Mới là mở miệng nói. Đi qua hệ thống kiểm tra. Xà nhân Vũ Phù chủ nghệ thiên phú hợp cách. Chủ ký sinh dạy bảo làm cơm chiên trứng. Đại khái hoa tốn thời gian. Một ngày rưỡi, một ngày nửa. Bộ phương nhãn tỉnh sáng lên. Xem ra cái này xà nhân Vũ Phù còn tính là không tệ a. Ngược lại là có thể làm tiểu điếm học đồ, khụ khụ Vũ Phù a. Không biết ngươi có hứng thú hay không học chủ nghệ. Bộ phương hỏi thăm bộ phương lời kia vừa thốt ra. Ba vị xà nhân đều là ngẩn ngơ. Bộ lão bản đây là ý gì? Bộ phương không có giải thích quá nhiều. Chính là như vậy nhàn nhạt nhìn lấy ba người. Bất quá chủ yếu ánh mắt vẫn là rơi vào Vũ Phù trên thân. Vũ Phù đột nhiên trở nên có chút gấp rút. Một khuôn mặt tươi cười trở nên có chút đỏ bừng. Tựa hồ là đang bộ phương ánh mắt nhìn chăm chú cảm thấy có chút mất tự nhiên. Ta có thể sao? Vũ Phù trong lòng có chút tiểu tước cùng tiểu kích động nhớ tới bộ phương trong tiểu điếm cái kia. Đạo đạo hương khí mê người. Mỹ vị đến để cho người ta khen không dứt miệng. Cơ hồ muốn đem đầu lưỡi nuốt mỹ vị món ăn. Xà nhân Vũ Phù chính là nhịn không được nhấp nhấp kiều diễm môi đỏ ngô. Người có thể, bất quá muốn làm ta đầu bếp học đồ đều nhất định muốn đi qua khảo nghiệm. Trưa mai, người làm một phần cơm chiên trứng cho ta nhấm nháp. Nếu như phù hợp trong nội tâm của ta tiêu chuẩn, ta chính là sẽ chỉ bảo ngươi chủ nghệ. để ngươi trở thành tiểu điếm đầu bếp học đồ. Bộ Phương nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Vũ Phù cảm ứng được Bộ Phương này nghiêm túc bộ dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức động lại, chập chờn một đuôi rắn, nghiêm túc gật gật đầu. Ani trừng to mắt, tình huống gì? Vũ Phù cái này liền trở thành tiểu điếm đầu bếp học đồ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa về sau Vũ Phù cũng có thể đun nấu ra như trong tiểu điếm món ăn như vậy mỹ vị món ngon? Nhất thời, Ani trong miệng nước bọt chính là nhịn không được trôi. Bộ lão bản, ta đây, ta có thể hay không cũng hướng ngươi học tập trù nghệ? Ani vỗ cái kia hùng tráng cơ ngực, thẳng hét lên. Bộ Phương liếc nhìn hắn một cái, trong đầu nghĩ tới hệ thống nhắc nhở. Cái này Ani trù nghệ thiên phú so với Âu Dương tiểu nghệ thậm chí còn không bằng. Cái này đại khối đầu còn là phụ trách khi một cái ăn hàng đi Vũ Phong, không nghĩ tới Vũ Phù lại có cơ duyên như thế. Tâm hắn nghĩ chuyển rất nhanh. Trong tiểu điếm có chí tôn thú cùng thần bí khôi lỗ tại. An toàn tính đây tuyệt đối là có bảo hộ. Tiếp đến hắn trở lại xà nhân bộ lạc bên trong, hắn chính là sẽ bắt đầu báo thù. Đến lúc đó xà nhân bộ lạc có thể sẽ đại loạn. Đem Vũ Phù ở lại chỗ này cũng là đối với nàng một loại bảo hộ. Vũ Phong híp híp mắt trong lòng nhất thời có quyết đoán. Xà nhân nhóm rời đi, bọn họ trở lại trong khách sạn. Phụ thân, ta có nên hay không lưu? Vũ Phù trợn to mắt nhìn về phía Vũ Phong. Nàng rất rõ ràng, nếu như nàng lưu, mưa kia Phong cùng Ani chính là muốn ly khai xà nhân bộ lạc bên trong cường giả lúc đầu liền không nhiều. Vũ Phong cùng Ani không thể rời đi quá lâu. Hài tử, đây là ngươi cơ duyên. Bộ lão bản tuyệt đối không phải người bình thường, có thể đi theo hắn học tập trù nghệ. Vậy đối với ngươi mà nói thật sự là quá may mắn. Vũ Phong vừa cười vừa nói. Vỗ vỗ Vũ Phù đầu, đúng a Vũ Phù. Nếu như không phải là bởi vì bộ lão bản ghét bỏ ta, ta cho dù chết xin trắng lại đều muốn ôm chặt bộ lão bản bắp đùi. Đi theo bộ lão bản có thịt ăn. Ani gãi gãi sau gáy, cười nói. Vũ Phù nhất thời giờ khóc giờ cười. Vũ Phong nghiêm túc nhìn lấy Vũ Phù nói. Cho nên, nha đầu, ngươi nhất định phải hảo hảo theo bộ lão bản học tập trù nghệ. Không cho phép ngươi về sau sẽ trở thành ta xà nhân thứ nhất đầu bếp đâu. Đạt được phụ thân khẳng định, Vũ Phù nhất thời nghiêm túc gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Thế là tại Vũ Phong giám sát, bọn họ hướng khách sạn lão bản mượn nhà bếp, chuẩn bị bắt đầu làm cơm chiên trứng. Bởi vì đây là muốn cho Bộ Phương phẩm vị cơm chiên trứng, Vũ Phù làm 10 phần nghiêm túc liên quan tới học đồ lựa chọn. Bộ Phương trong đầu có thật nhiều nhân tuyển, tỉ như này yêu quý trứng rán, thường xuyên ưa thích làm đồ ăn đưa cho hắn lấy mắng nghe nhan. Còn có ôn tồn lễ độ Tiếu Yên Vũ, còn có này ăn hàng Tiếu Tiểu Long. Chờ một chút, đều là chút lựa chọn tốt. Đáng tiếc một ngày này buôn bán thời gian kết thúc, bọn họ cũng không có đến đây tiểu điếm. Âu Dương Tiểu Nghệ cáo biệt Bộ Phương về sau, tựa như gió la lị, phi tốc phi nhanh ra hẻm nhỏ, sôi động hướng phía Âu Dương gia chạy tới. Nàng không kịp chờ đợi muốn làm một phần mỹ vị cơm chiên trứng đến đánh bộ lão bản mặt. Bộ Phương nhìn lấy Âu Dương Tiểu Nghệ rời đi bóng lưng, tha có thâm ý giật nhẹ khóe miệng, khép lại tiểu điếm cánh cửa, trở lại trong phòng bếp, lấy ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu đối món ăn nấu nướng luyện tập. Âu Dương gia tối nay Âu Dương gia nhất định không ngủ nhà bếp bên ngoài. Âu Dương gia già trẻ lớn bé đều là lo lắng vây quanh. Âu Dương lão gia tử sờ lấy chính mình trắng bóng rear map, đôi mắt thỉnh thoảng hướng này đèn đuốc sáng trưng trong phòng bếp nhìn lại, thở dài, lắc đầu, tiếp tục dạo bước. Âu Dương Túng Hoành đại tướng quân cũng là thở dài, học Âu Dương lão gia tử bộ dáng thở dài, tiếp tục dạo bước. Âu Dương Tam Man ngược lại là như điêu khắc đồng dạng đứng ở một bên, trừng to mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong phòng bếp. Lão gia a, ngươi nói tiểu nghệ nàng có thể thành công a? Âu Dương Tiểu Nghệ mẫu thân nắm vuốt khăn tay, lo lắng nhìn lấy này trong phòng bếp cái kia đạo bận rộn thân ảnh. Đối Âu Dương Túng Hoành đường tiểu nghệ lần thứ nhất trù, bất quá nhà đầu kia kế thừa bản tướng quân trù nghệ thiên phú, tuyệt đối có thể làm ra kinh thiên địa động quỷ thần cơm chiên trứng. Âu Dương Túng Hoành trấn an một tiểu nghệ mẫu thân, về sau tự tin vỗ ngực một cái. Đường Âu Dương lão gia tử phiết hắn liếc một chút, cười lạnh một câu, cái gì gọi là kế thừa ngươi trù nghệ thiên phú, rõ ràng là di truyền lão tử trù nghệ thiên phú. Nhớ năm đó lão phu cùng Trường Phong bệ hạ xuất chinh Hoàng Thiên Tông, trận chiến kia lương thảo báo nguy, bệ hạ đều một ngày chưa ăn cơm, lão phu lo bệ hạ long thể dẫn theo thương liền tiến vào hiểm địa trong liệp sát một đầu ngũ giai linh thú, tại chỗ liền đem con linh thú này cho nướng, mùi vị đó chậc chậc, lão tử hiện đang hồi tưởng lại đến đều là say mê a, không phải lão tử thôi. Lúc trước này thịt nướng là thật là mỹ vị, so với bộ lão bản thịt kho tàu đều là mày may khụ khụ. Kém một chút như vậy, Âu Dương lão gia tử suy nghĩ một chút nói, lão gia tử sờ lấy rear mép trừng mắt. Nói ra, nói đến thích thú chỗ, nhịn không được hoa chân múa tay đứng lên bỗng nhiên. Bành, một tiếng vang thật lớn, đem ở tại nhà bếp bên ngoài tất cả mọi người là giật mình, trong phòng bếp đèn đuốc một trận chập chờn. Về sau chính là một cỗ kỳ mùi lạ phiêu đãng đi ra. Âu Dương gia mọi người đôi mắt đều là ngẩn ngơ. Két, nhà bếp đại môn mở ra. Âu Dương tiểu nghệ trắng nõn trên mặt lau từng đạo hắc sắc vết bẩn. Giống như một cái tiểu hắc miêu đồng dạng từ trong phòng bếp chui ra. Trong tay bưng một cái bát sứ. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ra ra. Phụ thân. Mẫu thân các ngươi mau nếm thử. Ta lần thứ nhất chế tác cơm chiên trứng. P.S. Cầu vốt 9 đến 10 tương đương, tương đương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.